Tin vào tình yêu lần nữa. Chương 21, Linda. Góc truyện audio.com. Chapter 21, Linda. Trước phản ứng của mọi người, Kai đang mỉm cười đắc ý trước việc làm của mình thì bỗng anh thấy mẹ mình mỉm cười nói. Con trai, con đừng đùa với mọi người như vậy chứ. Ta là mẹ con nên ta hiểu con. Không người mẹ nào là không hiểu con mình cả phải không con trai yêu dấu. Kai, Yuki và mọi người rất ngạc nhiên trước câu nói của mẹ Kai. Kai sau khi bất ngờ trước câu nói đó, anh khó hiểu hỏi lại. Mẹ à, mẹ nói vậy là có ý gì? Con không hiểu, mẹ biết là con quen cô gái này chỉ vì muốn có người đùa giỡn cho vui thôi phải không? Chứ mẹ biết khi nào con chán nó thì con sẽ bỏ nó mà thôi. Phải không nào con trai? Yuki đứng nghe lời qua tiếng lại của hai mẹ con Kai cũng hết sức thán phục và khó hiểu. Mẹ con gì thế này? Từng câu nói đều có hàm ý cả, nhìn cứ như kẻ thù không bằng. Nhưng sau đó khi nghe mẹ Kai nói câu vừa rồi cô rất bực mình và cũng nghi ngờ lời nói đó là đúng sự thật nhưng cô cũng bất ngờ khi thấy Kai to tiếng nói. Lại, mẹ im đi, mẹ biết gì mà nói chứ? Con với Yuki là yêu thật lòng chứ không phải cái kiểu đùa giỡn qua đường đâu vậy nên xin mẹ đừng có xúc phạm đến tình yêu mà con dành cho Yuki nữa. Dù mẹ có đồng ý cô ấy hay không nhưng con sẽ không bao giờ chia tay với cô ấy đâu. Cô ấy là tất cả với con. Bớt nóng nào con trai. Con không nên to tiếng với mẹ như vậy đâu. Con cũng đâu cần phủ nhận làm gì chứ. Mẹ biết người con yêu là ai mà. Từ nhỏ tới lớn con đều thích người này, đến bây giờ cũng vậy mà phải không? Mẹ biết vậy nên đã mời cô ấy tới đây rồi. Bây giờ gặp lại cô ấy rồi thì mẹ tin chắc con sẽ bỏ cô gái kia đi thôi. Cô ta không xứng với con. Kai và Yuki đang hết sức bất ngờ và thắc mắc cô gái kia là ai thì có một cô gái từ trong đám đông bước ra lại gần phía Kai. Cô gái này có một nước da trắng. Mặc một chiếc váy màu vàng sang trọng, tóc ngang vai mỉm cười đến trước mặt Kai nói với một giọng nói đầy trong trẻo và dịu dàng. Kai lâu rồi không gặp cậu, cậu vẫn khỏe chứ? Kai hết sức bất ngờ và ngạc nhiên khi nhìn thấy cô gái này. Anh đứng đơ ra một lúc sau đó mới từ từ nói. Linda PS xin lỗi mọi người nha, dạo này MK đang phải ôn bài để kiểm tra giờ mới up chuyện được. Mọi người đọc truyện vui vẻ nha. Cách chương.